Chương 1213, đuổi theo. Sư đệ rút thuốc tha thuốc thít dựng, vạn phần ủy khuất lại không dám lên tiếng bộ dạng, không biết vì cái gì, Trương Tứ bốn người, đều không có ghét bỏ, ngược lại có loại đặc biệt cảm giác đồng tình. Phần này đồng tình bên trong, có đối sư đệ, hình như QNZ có đối chính bọn HNI nửa ngày, nơi khác người đều không tại chú ý bọn họ bên này, ngay cả Huệ mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, không biết vì cái gì, hôm nay một màn này, hình như rất quen thuộc, hình như nằm mơ đều mơ tới quá nhiều lần. Tuy rằng người không giống nhau lắm, thế nhưng là tình cảnh là giống nhau. Chúng ta là sư phụ đồ đệ, Chín Thiên Khuyết nghe nói về sau còn muốn rời núi. Ngay cả Huệ nghĩ tới sư phụ đối bọn hắn nghiêm khắc, liền có loại đặc biệt cảm giác bất lực, lưới mác, sư phụ là hỏa tinh hóa linh, hắn dạy cho chúng ta phương thức cùng những người khác không đồng dạng, về sau ở trước mặt hắn, ngươi vẫn là nghe lời một điểm tốt. Bằng không, thua thiệt chỉ có thể là chính hắn. Úc, không đúng, còn có thể hơn nữa bọn họ. Qua một thời gian ngắn, các loại lư sư bá theo Tinh La Châu trở về, các loại lâm sư tỷ bọn họ QNZ theo ước chôn tuyệt địa trở về, ngươi liền sẽ biết, sư phụ QNZ có dễ nói chuyện thời điểm, đến lúc đó hắn đều muốn giết ta. Lưỡi mác phi thường nhỏ giọng lầm bầm một câu, sư phụ hắn thật sự có coi chúng ta là đồ đệ sao? Khẳng định. Lý nói mân nghiêng qua sư tỷ một chút, sư phụ tình huống đặc thù, chúng ta làm đồ đệ của hắn, nếu là không có sức tự vệ, hậu quả khó mà tưởng nổi. Chính là, Dương Thần bị Lâm Phương Hoa dạy dỗ một đoạn thời gian, thậm chí tham dự Tam Thiên Thành rất nhiều chuyện, ánh mắt không tại giới hạn cho một chỗ. Sư phụ cùng lư sư bá quan hệ tốt, lư sư bá ngươi biết là ai đi chính là tiên giới duy nhất công đức tu sĩ, cùng âm tôn trải qua chống lại lư duyệt. Hiện tại âm tôn cùng với nàng lại tại Tinh La Châu chơi lên, thậm chí không nha tiền bối đều bị nàng tự tay Dương Thần thở dài. Lư sư bá ở bên kia trải qua gặp nạn, hết lần này tới lần khác sư phụ của chúng ta, lại bởi vì Chín Thiên Khuyết một điểm bận bịu đều không thể rút, vì lẽ đó, hắn hiện tại gấp đến độ hung ác. Người quýnh lên, tâm tình tự nhiên là sẽ không tốt. Ngươi đừng nhìn sư phụ đối với chúng ta nghiêm khắc, thế nhưng là rời núi chỗ tốt nói đến rời núi chỗ tốt, hắn rất muốn tán dương vài câu, chỉ là ba vị sư huynh sư tỷ kia đặc biệt ánh mắt phức tạp, để hắn nhất thời khen không ra, khu đường tu tiên, là một đầu vượt mọi trông gai con đường, ngươi chỉ nghĩ làm cái thủ vệ tiểu tu sĩ, kia là tuyệt không có khả năng. Đối Úc mới sư đệ thế mà khóc kêu muốn làm cái nhỏ phường thị thủ vệ tiểu tu, cái này tuyệt đối không thể lấy nhẫn. Năm đó, bọn họ không sư phụ, tu luyện khó khăn cỡ nào. Tất cả mọi thứ, đều tại bái sư về sau cải biến. Vừa nghĩ như thế, Trương Tứ ba người, rốt cục đối mới sư đệ bất mãn lên. Nếu như chỉ coi cửa thành tiểu tu, ngươi còn lệ cái gì? Sư Trương Tứ sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, bái sư, ngươi còn muốn lùi làm sư phụ là cái gì, làm chúng ta lại là cái gì bọn họ cũng muốn mặt. Tuy rằng thực lực hôm nay còn không tốt, thế nhưng là dương danh, đối bọn hắn mà nói hình như không phải khó như vậy. Ta không nghĩ bái sư, ta là bị buộc. Lưỡi mác khóc chít chít, thật, không tin các ngươi hỏi kỳ tiền bối, ta vốn là thật không muốn lạy, là sư phụ kiên quyết ta ép quỳ xuống, vừa cứng làm một ly trà. Hắn sợ chết lu cờ na ho đều sợ, vì lẽ đó, sư phụ giật mình, cũng không biết đông nam tây bắc. Lại thêm kỷ trường minh hợp thời xuất ra chữ vật giới chỉ, càng là một cái vắng đầu. Lưỡi mác không biết mình con đường phía trước ở phương nào, trói ở trên người dây leo, tự mang tiên gia thủ đoạn. Mặc kệ hắn nhiều không muốn du nở dê lực, cu nở dê không phải do người ta không giờ khắc nào không tại nghiền ép toàn thân hắn khí lực. Loại kia lúc nào cũng có thể ngã xuống, nhưng thủy chung chống đỡ không ngã thống khổ, quả thực muốn đem hắn làm hỏng mất. Ngươi hẳn là gặp vận may nửa ngày, ngay cả Huệ lại nói, lưới mác, ngươi có tin hay không, chỉ cần sư phụ thả ra lời nói, muốn thu đồ đệ, tiên giới các phương đều sẽ vận động. Sư phụ xác thực có rất nhiều chỗ thiếu sót, thế nhưng là thân phận của hắn. Và bên cạnh hắn các sư bá, thật nhiều đều chính là văn danh thiên hạ đại nhân vật. Ta thật không có lửa gạt lưỡi mác muốn chết oan. Ta tin tưởng ngươi không gạt chúng ta. Ngay cả Huệ thở dài, chỉ là sư phụ vẫn là tiểu hài nhi tâm tính, đột nhiên xem ngươi thuận mắt, hoặc là nhìn ngươi không vừa mắt, thu ngươi làm đồ, cũng có thể. Cùng tiểu hài tử, nhiều khi, đều là không để ý tới có thể giảng. Có thế ngươi vừa tới kia hai ngày, không phải cũng đồng dạng cảm thấy trên trời rất đĩa bánh sao? Lười mác không lời nào để nói. Ngươi cảm thấy, sư phụ đối với chúng ta nghiêm ngặt, kia là ngươi không thấy Lư Sư Bá. Lý nói mân đối mặt dạng này không có tốt tư chất, còn không muốn phát triển sư đệ, cũng là không có cách, cựu nhân của nàng có bao nhiêu, ngươi nghe nói qua chứ sớm sư tỷ là hồ tộc, thế nhưng đồng dạng bị bức phải chơi một tay hảo kiếm, thậm chí kiếm của nàng, còn đem vực ngoại Sám Phong đại nhân ám toán một lần. Còn có Lâm Phương Hoa sư tỷ, Nghiêm Tinh Vũ sư tỷ, các nàng thời gian kia nói đến đây, bốn người không hẹn mà cùng nhớ tới, Lâm Phương Hoa tại Tam Thiên Thành lúc, bọn họ mệt mỏi thành cái dạng gì. Chỉ bất qua khi đó, bọn họ QNZ hỗ trợ quản Tam Thiên Thành một số việc, đồng thời sư tỷ chính mình so với bọn hắn mệt mỏi hơn, còn nhín chút thời gian, cho bọn hắn nhận chiêu. Bởi vì nàng cẩn thận, còn có chiếu cố, bọn họ mới càng công nhận sư phụ công nhận Tam Thiên Thành. Biết vì cái gì, chúng ta tiêu giao môn người, đi ra ngoài đều có thể dương danh sao đó là bởi vì, chúng ta so với những người khác cố gắng. Trên đời này thiên tài rất nhiều, nhưng có bao nhiêu có thế đi thẳng đến cuối cùng ông trời đền bù cho người cần cù ngươi nghĩ lời làm chúng ta tiểu sư đệ, kia là tuyệt không có khả năng. Lý nói mân khuôn mặt nghiêm túc lên, Lư sư bá cửu gia nhiều, vì lẽ đó, đối lập nhau, sư phụ cửu gia cũng liền nhiều chúng ta làm đệ tử, giúp không được gì, có thế tuyệt đối không thể cản trở, trừ luôn luôn cố gắng, không ngừng cố gắng, chúng ta đều không đầu thứ hai nói đi. Lưỡi mác cảm giác cổ rét cam cam, sư phụ uy hiếp hắn cố gắng, hắn còn có thể cùng hắn bảy hô tám gọi một chút, thật là muốn đụng phải cửu gia của bọn hắn, hắn đầu này mạng nhỏ hắn nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, cho dù người nào, hắn cái này luyện khí tiểu tu sĩ đều không thể trêu vào, sư huynh sư tỷ, các ngươi đều là tu vi gì a cả một đời nằm tại ổ vàng ổ bạc bên trong ảo tưởng, triệt để dập tắt trước, còn vùng vẫy một hồi dưới. Nơi này trừ ta mới tấn nguyên anh chưa lâu. Sư huynh sư tỷ đều là hóa thần tu sĩ. Dương Thần cười he he, sư đệ, ngươi so với chúng ta hạnh phúc, lúc trước chúng ta bái sư cha sư phụ, kia mới thật sự là nơm nớp lo sợ đâu. Rời đi đại hoang, Thu Duyệt Phong vẫn là đều đặn nhanh tiến lên, sở quá một đường, không biết rung động bao nhiêu tu sĩ tâm lớn như vậy nụ y, nhiều như vậy kéo nụ y tu sĩ, có đôi khi, bởi vì góc độ vấn đề, cảm giác đem bầu trời đều bị bọn họ che khuất. Tam Thiên Thành, quả nhiên lại không là lúc trước Tam Thiên Thành. Mắt thấy rời núi rầm rộ tu sĩ, cơ hồ đều có loại cảm giác này. Biên cảnh trên chiến trường quyết đấu, tuy rằng còn không có bao nhiêu trận, có thế đại gia ai không biết, Tam Thiên Thành để Tinh La Châu bên kia ma tộc bị thiệt lớn Nam Canh đến bây giờ đều không có động tĩnh. Phụ hảo làm việc không bền chắc ca lạc tịch nhi cùng Ngô Lộ Lộ ngồi tại cô Sơn Đỉnh. Đối với các nàng hắc bạch nói, Lộ Lộ tỷ, ngươi nói, Âm Tôn bây giờ tại làm cái gì? Ngô Lộ Lộ nhẹ nhàng buông xuống một quả hắc tử. Ta là chơi trợ, ngươi là dở cho mưu, việc này không phải nên ta hỏi. Ngươi sao hắc cái gì gọi là ta là dở cho mưu? Lạc tịch nhi không vui. Hiện tại ai không biết ngươi trận lợi hại Âm Tôn hiệu xưng thiên đạo. Ngươi trận là cái gì? Ngay cả thiên đạo pháp tắc đều có thể quấn dùng. Hắn không có ở ngươi nơi này tìm tơ y một điểm được rồi chuyện của hắn. Ta không hỏi ngươi. Đi hỏi ai đây? Tiêu Giao Môn năm đó tình huống đặc thù, cứ thế Lư Duyệt đời này đệ tử, từng cái gì đều có thể chơi. Ngô Lộ Lộ là nàng nhất không chọc nổi. Thiên đạo hắn cũng xứng Ngô Lộ Lộ cảm thấy vội vàng sao động, ném xuống quân cơ, nhìn về phía phương xa Minh Lâm Thành, tín hiệu ta đều phát nửa ngày, phụ hảo như thế nào còn không cho cái đáp lại nàng sẽ không cho. Lạc tịch nhi phục hồi như cũ bàn cờ, Tinh La nói du quan Tinh La Châu khí vận. Nàng làm sao có thể để ngươi cái này trận sư từ phía trên đi? Vì lẽ đó, ta nếu như nàng, khẳng định là giả ngu, không trả lời. Ngươi nếu biết, như thế nào còn tùy theo ta pha tờ tín hiệu? Ngô Lộ Lộ dứt khoát đem trong bàn cờ quân cờ tất cả đều rút ra loạn. Lạc tịch nhi, còn có tâm sao này, ta như thế nào vô tâm? Lạc tịch nhi đáng tiếc nàng liền muốn thắng cờ. Đối với người này cờ phẩm, tuy rằng khinh thường, cũng không dám biểu hiện ra ngoài, lại không dám nói ra. Ta biết, ngươi trừ lo lắng Lư Duyệt, còn quan tâm Mai Chi, thời vũ cùng Lê Cảnh, có thế ngươi cũng không nghĩ một chút, Mai Chi tiền bối cỡ nào. Ngươi ư Mai Chi Ngô Lộ Lộ như có điều suy nghĩ. Thời vũ tiền bối chiến lực không sai, ngươi tại Tiêu Giao Môn lâu như vậy, khẳng định cũng biết, nhưng Mai Chi tiền bối Lạc tịch nhị cười, Tô Hổ Ly thế nhưng là nàng một tay dạy dỗ, nàng cùng thân sinh tiền bối, một cái công khai lên mặt tốt cùng táo ngọt qua nở Lư Duyệt đám kia họa đầu lĩnh. Một cái ngầm, nhẹ nhàng, đem bọn hắn toàn bộ quản. Ngươi cho rằng, Nàng không quản được Lư Duyệt còn có Lê Cảnh, hắn nhìn xem là rất nương, có thể làm chuyện dứt khoát cùng cẩn thận trình độ, tuyệt đối tại Tiêu Giao Môn rất nhiều cậu thả hán tử bên trên. Năm đó ở Thiên Không Chi Thành, chúng ta đều nhìn thấy qua. Những người này, không chỉ có là bạn cũ, cũng đều là Tam Thiên Thành người đâu. Nếu không phải vì bọn họ, nàng như thế nào QNZ sẽ không liều mạng chen nhân thủ, tiếp viện nơi này. Hơn nữa, còn có một cái dùng tên giả Vũ Văn Nao Lưu Vũ, chúng ta không nói nàng là cùng kỳ chủ nhân, chỉ nói, nàng một người ở bên ngoài sông sáo nhiều năm như vậy, theo tùy thời chấn kinh sợ hãi be to trắng, biến thành một cái có chút tà tính đại ma nữ, ngươi cũng hẳn là tin tưởng, nàng thật lịch luyện đi ra. Lư Duyệt có bọn họ bên người, cùng chính nàng một người lúc, khẳng định là không đồng dạng. Hiện hơn nữa phi huyên thương, không cần hơn một tháng liền có thể hồi phục, ta cũng không lo lắng, Nam Canh không động tác. Hắn càng là không động tác, càng là nói rõ, Tinh La Châu phương diện, âm tôn tiến triển chẳng ra sao cả. Lạc Tịch Nhi biết mình không thể trêu vào nàng, cũng sợ nàng không giữ được bình tĩnh, chủ động đánh vỡ hiện tại ngưng chiến chi cục. Chúng ta bây giờ không sợ kéo dài thời gian, bọn họ kéo càng lâu, đối với chúng ta mà nói càng có lợi, vì lẽ đó. Ta QNZ không ngăn ngươi cho phụ hảo phát ra cái kia tin, dù sao nàng là không thể nào đáp ứng ngươi đi tình là nói. Nô Lộ Lộ minh bạch, bọn họ vẫn là như vậy, chính là minh hữu lại lẫn nhau để phòng nếu như phụ hảo thật là ngươi này thái độ, âm tôn tại Tinh La Châu chỉ sợ còn có thể lại lật một lần. Cái gì Lạc Tịch Nhi ngẩn người? Năm đó thai họa 3.000 giới vực đại nhân, có thế luôn luôn không bị người phát giác, cũng là bởi vì... Hắn đối với tình người nắm được trình độ đăng phong tạo cực. Nô Lộ Lộ thở dài, đồng dạng, âm tôn cũng thế, hắn có thế bất tử bất diệt, cũng là bởi vì nhân tính đủ loại không đủ. Ngươi thử lại liên lạc một chút phụ hảo đi đối âm tôn, tựa như đối lúc trước đại nhân đồng dạng, chỉ là một cái hai người cố gắng, không có tác dụng gì. Thế nhưng là, lúc này phụ hảo, cu nở dê vọt vào Quý Nhạn Sơn, làm phong cùng Nam Canh va vào nhau. Nàng đi là khác một bên truyền tống trận. Nam Canh cùng âm tôn tới thường thường tuần cho bên này thân hầu, nghe được dụng ý của nàng về sau, trên mặt hơi có cổ quái, tin tức này, chúng ta đã nhận được. Các ngươi cùng hắn mặt chạm mặt phụ hảo rất giật mình, vậy nhưng có nhìn thấy đêm minh hắn thế nào chúng ta không cùng hắn mặt chạm mặt, là Lư Duyệt bên kia, dùng đặc biệt phương pháp, cho chúng ta truyền tống tin tức. Nàng nói cái gì âm tôn liền giấu ở Nam Canh pháp bảo hoặc là cái bóng bên trong. Cùng bọn hắn cùng nhau, có 49 người, bất quá thân hầu đánh cái run, chặt chẽ pháp bảo, an nhàn thành, âm tôn đã từng khống chế nghe lời sắc khôi, Lư Duyệt bên kia nói, này 49 người biểu lộ cùng tốc độ, đều là giống nhau. Đều như thế đêm đó Minh Phụ Hảo thân thể lung lay, còn có thể liên hệ đến Lư Duyệt sao ta phải lập tức cùng với nàng là người ta cùng chúng ta truyền tin, chúng ta không có cách nào tìm thơ y nàng. Thân hầu lấy ra một kiện bị cấm pháp bảo tồn tốt pháp bảo, trước và táo chỗ, lít nha lít nhít viết không ít chữ, ngươi có thế vừa vận đụng chúng ta, là bởi vì chúng ta muốn tránh đi âm tôn. Nếu như đêm minh thật cùng Nam Canh cùng một chỗ, vậy bây giờ, khẳng định là giữ nhiều lành ít. Đây không phải Lư Duyệt chữ. Phù Hảo nhẹ nhàng vuốt ve, các ngươi trong này lâu như vậy, biết nàng khả năng đem đến đi đâu rồi sao nếu như biết, lập tức xin mời nàng đến Quý Nhạn Sơn Đông Phong cùng Bắc Phong Tuyết Cốc. Chúng ta không biết. Các ngươi không biết Phụ Hảo nhìn xem thân hầu này một đội 7 người, việc quan hệ âm tôn, mong rằng đại gia chúng ta thật không biết. Thân hầu chặn đứng lời đầu của nàng, Lư Duyệt có thể sống đến hiện tại, nàng cẩn thận, QNZ xa so với thường nhân. Bọn họ tuy rằng có đến vài lần ở trên núi đụng phải nàng, thế nhưng là vài lần va nhau khoảng cách đều rất xa, căn bản là không có cách quyết định người ta đại khái chỗ ẩn nấp. Mà thôi Phụ Hảo nhắm mắt lại, thở dài nói. Các ngươi theo ta cùng đi đi đêm minh là biết 7 vị lao tổ tông tại địa phương nào. Phù Hảo quyết định thật nhanh, Nam Canh cùng âm tôn so với ta sớm hơn một canh giờ. Hiện tại, chúng ta chỉ có thể đoạt tại bọn họ đằng trước. Vì lẽ đó, xin mọi người cùng ta cùng một chỗ quá 18 lệnh no y 18 lệnh nói thân hầu 7 người đều có chút hoảng sợ. Quý Nhạn Sơn chỗ nguy hiểm nhất, ngay tại 18 lệnh no y ai cũng không biết, bọn chúng là thế nào hình thành, răng khắp nơi tại trong sân cốc. Quanh năm không tuyết, lại so với có tuyết địa phương, lạnh hơn mấy chục gần trăm lần. Tuần tra Quý Nhạn Sơn, ngẫu nhiên từ phía trên xuyên qua, đều muốn run lắc một cái. Lấy bọn họ thực lực hôm nay, ai cũng biết, đi vào bên trong, dù là có hàng gia pháp ý, có huyền dương nón ngọc, cu nở dê có khả năng bị đông cứng hỏng gân mạch. Chỉ cần có thể đuổi tại âm tôn chi trước, đến đông phong cùng bắc phong tuyết cốc, phụ hảo nhìn xem bọn họ, một người 500 vạn tiên thạch.